Chương 962, mơ hồ giải thích. Trong video nội dung thật nhiều người động dung, nhưng là khu bình luận liền rất có ý tứ không cãi nhau mạnh miệng là không thể nào, mãi mãi cũng không có khả năng. Cũng liền nóng hổi 10 ngày qua, về sau hay là nên đánh một chút cần mắng mắng. Chân quý thời gian đi hài tử, vừa về nhà mấy ngày mẹ ngươi là thánh mẫu, một tháng sau liền thành dạ xoa. Những lời này đều không có ác ý, chỉ là mọi người đối với bản thân trải nghiệm chân thực ý tưởng. Có thể nói là phi thường chân thật. Từ khi Hắc Tâm Viện mồ côi sự tình lên tin tức về sau, liền đưa tới nhân dân cả nước chú ý, những hài tử này tao ngộ rất làm cho người khác đồng tình, mà những cái kia hắc tâm bọn buôn người càng làm cho người hận hàm răng ngứa. Cho đến bây giờ, đã có không ít hài tử đều có viên mãn nơi hội tu, bất luận bọn họ là trở về nguyên bản gia đình, còn là có bị nhận nuôi đến khác gia đình, tóm lại là một khởi đầu mới, điều này cũng làm cho khán giả tỏ vẻ thật vui mừng. Mà Giang Tiểu Bạch QNZ có nguyên nhân vì chuyện này càng phát hỏa một ít, không chỉ có là bởi vì nàng là tháp ngà mộng tưởng cái này đến kỳ khách quý, càng là bởi vì nàng là lần này hắc ám sự kiện phát hiện người, nếu không phải nàng, những hài tử này QNZ không có cơ hội thoát đi cái kia ma quật. Giang Tiểu Bạch tại tham gia Vạn Diệt Sơn thu lại phía trước, còn phải tham gia một cái nho nhỏ phỏng vấn. Phỏng vấn là một cái nhân khí rất cao internet truyền thông phát khởi. Hỏi chính là lần này viện mồ côi sự kiện. Ngài là thế nào phát hiện hài tử dị trạng? Phải biết nhà này viện mồ côi đã mở rất lâu, chung quanh hàng xóm đối Lâm Thục Phân hai vợ chồng đánh giá đều rất tốt, luôn luôn không có người phát hiện dị thường, cũng chỉ có ngươi trong thời gian thật ngắn đã nhận ra. Phóng viên hỏi như vậy. Thu lại thời điểm là Giang Tiểu Bạch một mình ống kính, phóng viên không vào kính, chỉ có phóng viên trong tay micro vào kính. Hẳn là trùng hợp đi. Vừa vặn lưu ý đến một cái chi tiết. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía ống kính, trên mặt mỉm cười thản nhiên, thanh âm ôn hòa, mọi người nhìn kia đến kỳ tháp ngà mộng tưởng liền biết lưu ý đến, Lâm Thục Phân tại trạm tiểu duyệt lúc nàng có chút bị đau né tránh, có thể thấy được trên người là có tổn thương, mà ta tại cho nàng phát đồ ăn vặt thời điểm liền thăm dò một chút, quả nhiên phát hiện có tổn thương, hơn nữa không chỉ một chỗ, cái này có chút không tầm thường, cho nên ta mới hoài nghi đến. Phóng viên lại hỏi một ít viện mồ côi chi tiết, biểu đạt một chút bọn họ trang web đối sự kiện lần này quan tâm, tiếp theo liền đã hỏi tới quảng trường quên tiền sự kiện. Gần nhất trên mạng tin tức không biết Tiểu Bạch ngươi có hay không chú ý lúc trước bị ngươi đưa chúc phúc, rất nhiều bạn trên mạng đều cấp ra phản hồi, nói là bọn họ sau này trở về đều có vận khí tốt, tỉ như thân tổng phóng viên cử đi mấy cái ví dụ, trừ mọi người đã biết đến thân tổng cùng vị kia đại tỷ bên ngoài. Còn có một chút ngày đó bị đưa chúc phúc sau tại trên mạng cho ra phản hồi bằng hữu, có mấy người đều nói bọn họ ngày đó quên hết khoản không lâu sau liền gặp chuyện tốt, sự tình không tính lớn, tỉ như bên trong cái tiểu tưởng hoặc là bị thủ trưởng biểu dương các loại, nhưng rất làm cho người khác vui vẻ. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, có điều nghe nói. Vậy cái này sự kiện ngươi là thế nào nhìn đâu? Vận may của bọn hắn khí thật là ngươi cho sao? Phóng viên đang hỏi câu nói này thời điểm tràn đầy hiếu kỳ. Con mắt đều là sáng ngời. Vấn đề này không chỉ có là thay rộng rãi bạn trên mạng hỏi, càng là thay chính nàng hỏi. Ta không phải thần tiên. Giang Tiểu Bạch cười cười, nhưng ta tin tưởng tâm thành thì linh, QNZ tin tưởng phúc báo. Những người bạn này bọn họ nguyện ý vì các hài tử của viện mồ côi quên tiền hiến ái tâm. Điều này nói rõ bọn họ đều là thiện tâm người, dạng này người có hảo vận cũng là nên. Hơn nữa trong sinh hoạt làm việc thiện người QNZ có rất nhiều. Hy vọng bọn họ đều có thể được đến phúc báo. Nói xong những sự tình này về sau, phóng viên đã hỏi tới một vấn đề, tất cả mọi người nói cái này đến kỳ tháp ngà là phi thường mộng ảo, không chỉ có là cho mộng tưởng người cảnh xâm tìm mộng, càng là bị nhiều bị mất hài tử gia đình cho mộng. Ta muốn hỏi một chút, lần này tìm mộng hành trình ngươi là thế nào lập kế hoạch đâu, nguyên bản không phải muốn tại đồ ngọt phòng học làm đồ ngọt sao? Vì sao lại bỗng nhiên tất cả đều đổi đi học làm đồ ngọt? Sự tình vốn là tiết mục tổ an bài, nhưng là cảnh sâm đối với cái này không quá cảm thấy hứng thú, cho nên ta liền lâm thời sửa đổi hành trình. Giang Tiểu Bạch giải thích. Lâm thời sửa đổi hành trình, phóng viên sững sờ, ngươi nói là đi quảng trường quên tiền, viện mồ côi cùng viện dưỡng lao sự tình tất cả đều là lâm thời quyết định, ta sớm có làm dự bị lập kế hoạch, nhưng tiết mục tổ không biết. Giang Tiểu Bạch rào hoặc cười. Bởi vì cảnh sâm đứa bé kia tính cách ta trước đó có hì hệ u do, liền đoán được đại khái cửa hàng đồ ngọt hành trình hắn không quá ưa thích, nhưng bởi vì tiết mục tổ đã trước tiên sắp xếp xong xuôi, không tiện sửa đổi, ta đây chỉ có thể tự mình làm tốt dự bị kế hoạch, đồng thời thỉnh tiết mục tổ đem cần chuẩn bị đạo cụ đều chuẩn bị kỹ càng. Bất quá bọn hắn mặc dù là chuẩn bị, nhưng lại không biết kia là dùng làm gì. Phóng viên nghe xong lại là nghi ngờ hơn, nhưng là hành trình đều là giải mộng người toàn bộ hành trình lập kế hoạch, ngươi nếu đoán được hắn không thích, tại sao phải trước tiên định ra cửa hàng đồ ngọt an bài sao? Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, hàm hồ giải thích, bởi vì tại tiết mục khách quý bên trên có một chút nhỏ ngoài ý muốn, cái này hành trình ban đầu không phải ta an bài. Chuyện này không tốt quá trắng ra nói rõ, bởi vì cái này dính đến một cái khác nghệ nhân. Giang Tiểu Bạch nhưng thật ra là bị Lâm Thời kéo tới cứu chàng, ban đầu giải mộng người vốn là Hàn Viên Viên, nhưng nàng đại khái là cảm thấy Cảnh Sâm không tốt hầu hạ, sợ thu lại quá trình bên trong ra không thoải mái sẽ ảnh hưởng thanh danh của mình cùng hình tượng, cho nên tìm lý do khác thả tiết mục tổ bổ câu. Giang Tiểu Bạch sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì Hàn Viên Viên giả vị còn không có bận đến liền tháp ngà loại này tiết mục đều có thể tùy ý không tham dự trình độ. Nàng là nhị tuyến ca sĩ, tham gia tống nghệ cơ hội vốn là không giống truyền hình điện ảnh minh tinh nhiều như vậy, có thế có cơ hội như vậy lẽ ra đều là sẽ cô mà chân quý, quyết định hành trình trừ phi gặp được thiên đại sự tình hoặc là tình trạng cơ thể, nếu không không có khả năng sẽ lâm thời có việc không tham gia được. Cho nên nàng không dám tới khả năng chính là nguyên nhân lớn nhất. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại không tiện nói nhiều như vậy, mặc kệ là bởi vì cái gì sự tình, đem những người khác liên lụy đến phỏng vấn bên trong cũng không quá phù hợp. Chớ nói chi là còn không phải chuyện tốt, đây là rất dễ dàng đắc tội với người. Cho nên giải thích của nàng liền có vẻ hơi mơ hồ. Phóng viên lại là mẫn cảm phát hiện ở trong đó có chút bạo điểm, trong lòng không khỏi khẽ động, muốn càng sâu tầng truy hỏi. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại không tiếp nàng cái này gốc dạ, dẫn dắt đến nàng lại trở về phỏng vấn chủ tuyến lên. Nhưng mà ngay cả như vậy, đợi đến nàng vừa rời đi, phóng viên liền bận bịu hưng phấn chạy đi tìm chủ biên. Chủ biên, ta tại phỏng vấn thời điểm phát hiện một cái bạo điểm. Giang Tiểu Bạch phỏng vấn hết không có dừng lại nghỉ ngơi, trực tiếp liền đến sân bay, bởi vì nàng muốn đuổi hướng Vạn Diệt Sơn đoàn làm phim. Về phần phóng viên bên kia có thể hay không bởi vì nàng phỏng vấn nội dung tới làm văn chương, Giang Tiểu Bạch cũng không lo lắng.